Thoát khỏi bụi gai tứ nghi. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Duy không kiên nhẫn nói, có cần tôi giúp không? Trịnh Như Ý lập tức cúi đầu khom lưng đáp, không không không, tôi đi ngay, thời gian bôi thuốc không lâu. Sau khi Chỉ Duy và Trịnh Như Ý cùng rời đi, Trịnh Vũ Vi thở phào nhẹ nhõm dựa vào bàn học thở dốc. Lâu sau, cô đứng dậy tìm một chiếc áo ngủ khác để thay. Chiếc áo ngủ cũ đã bị mồ hôi thấm ướt sau lưng. Trong lòng cô càng lúc càng rõ ràng, Chỉ Gia thực sự không phải là nơi để cô lâu dài. Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Còn hơn 2 tuần nữa là đến kỳ thi đại học. Thầy cô cũng không còn gì để giảng. Phần lớn thời gian đều để học sinh tự học, tìm ra vấn đề của mình. Cuối cùng tổng hợp lại giảng dài. Tay của Trịnh Vũ Vi chưa lành hẳn, nhưng vẫn quay lại trường học. Kỳ thi đại học này đối với cô rất quan trọng, liên quan đến cuộc đời của cô. Có lẽ, đây chính là bước ngoặt quan trọng nhất trong đời. Liệu có thể thoát khỏi đám sương mù đầy gai kia? Phụ thuộc vào lần này. Nhưng Trịnh Vũ Vi không hiểu tại sao cuộc sống luôn không như ý, một buổi chiều bình thường. Không khác gì những ngày khác. Trên bầu trời là ánh hoàng hôn màu cam. Cái nóng ban ngày đã giảm đi phần lớn. Gió nhẹ nổi lên, sân trường nhộn nhịp, hành lang có người đứng trò chuyện, cũng có người đuổi nhau. Không khí tràn ngập hương vị của đồ ăn vặt, tự do và phóng khoáng, khiến người ta cảm thấy thư giãn và thoải mái. Ăn tối xong, Chỉ Duy đột nhiên muốn đi chơi bóng. Hào phóng cho phép Trịnh Vũ Vi về lớp học trước. Trịnh Vũ Vi cầu còn không được, thả lỏng từ đầu hành lang chậm rãi đi về phía lớp học. Đột nhiên, xung quanh vang lên tiếng reo hò giống như cổ vũ, bao quanh cô. Ban đầu, Trịnh Vũ Vi tưởng mình nghe nhầm nên không để ý, cho đến khi cảm thấy không đúng. Tiếng reo hò như luôn theo cô mà di chuyển, bị tò mò thúc đẩy. Cô quay đầu nhìn lại, cái nhìn này khiến cô kinh ngạc đến không thốt nên lời. Không biết từ lúc nào, phía sau cô xuất hiện vài người, họ đều cầm những bó hoa lớn đã gói sẵn, không biết họ định tặng ai, nhưng rõ ràng là đi theo sau cô, để tránh trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Đúng lúc sắp đến lớp học, cũng không vội lắm, Trịnh Vũ Vi quyết định đứng sang một bên hành lang, định để họ đi trước. Nhưng điều khiến cô không ngờ là cô dừng lại để họ đi trước, họ cũng dừng lại theo cô. Cách chương